Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, Hàn Giang cô ảnh. Giang hồ cô nhân, Kiều Sơn, hoàng đế nghỉ mộ phần chỗ. Vân Tái vốn là mong muốn cưỡi Cao Tử tới, thuận tiện đem yết kiến lễ nghi làm xong dẹp đi, nhưng mà Cao Tử bị giải trí đóng lại, đành phải cưỡi khai minh thú tới. Nhìn xem trên đường đi những dân chúng kia rung động mà lại chấn kinh ánh mắt, Vân Tái khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ Thiên Phong còn rất là ồn ào náo động, vốn là không muốn giả chén, thế nhưng không biết làm sao Cao Tử phạm pháp, ta muốn điệu thấp, thế nhưng thực lực không cho phép. Tốt tại cưỡi khai minh thú, người ta ngược lại đối Vân Tái nhiều ba phần kính sợ. Hoàng đế bộ hạ cũ nơi này, cưỡi chín đầu lão hổ thần nhân cái tin tức này, cấp tốc chiếm đoạt nơi đó nhiệt lục soát bảng. Có người xa xa nhìn qua Vân Tái một mặt, liền nói đây mới thực sự là lợi hại người. Liền khai minh thú loại này trong truyền thuyết xuất hiện tại tám góc nham dị thú đều có thể hóa thành tọa kỵ, nói rõ là tuyệt đối không được người. Vân Tái nghe được dọc đường đủ loại nói, đột nhiên hơi khẩn trương lên, sợ nghe được hai cái âm thanh, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Kia thích hợp mà thay vào, câu cách thức tương tự không đáng sợ, người nếu là nói ra giống nhau như đúc lời nói đến. Vân thừa tướng hiện tại nhất định phải cho ngươi tìm một chút sự tình. Đi tới đào móc hiện trường. Trọng Hoa người ở đây tay còn rất nhiều. Đông không biết, Tần không khoảng không, Phiên Vũ, những này tại mở đại hội bên trên vắng mặt một bộ phận trọng thần, đều ở nơi này giúp đào đất. Trung Nguyên chiến sĩ biến thành đội khảo cổ, ở trong xuất hiện một ít hất lên da dê người. Những này chính là tiếng tăm lừng lẫy da dê quân, chính thức danh xưng trước bất luận. Nói chung cái khác bộ lạc cùng liên minh khổng lồ đều là xưng hô như vậy loại binh lính này. Đi tới Trung Nguyên có một đoạn thời gian, Vân Tái cũng nghe nói lúc trước Trọng Hoa mang theo đám này ra dê quân tập kích bất ngờ Đông Di, hỏa tốc hoàn thành trảm thủ hành động, nhốt Đông Di chín cái đại thủ lĩnh một trong, để cho Đông Di đại loạn. Đây là một cái lực, tốc độ, địa hình, ba bên phát triển toàn diện bộ đội đặc chủng. Trọng Hoa, A Tái, người đã đến, người đoán xem ta đào được cái gì rồi. Vân Tái, đừng nói nữa. Giấy niêm phong kéo xuống đến, lại đến một cái xèng. Trước mắt hoàng đế mộ phần đã bị khai quật, bên trong chôn giấu rất nhiều kiếm khí, thế nhưng đại bộ phận đều là thấp kém sản phẩm, nên như thế cũng có một phần là ưu tú vũ khí. Rất hiển nhiên, đây đều là vật bồi táng. Kiếm khí tại hoàng đế thời đại lần thứ nhất xuất hiện, cho nên xem như vật bồi táng, đơn độc có rồi cái hố to, là đương nhiên. Chôn cùng dụng vật phẩm loại này tập tục, sớm tại thời kỳ thượng cổ liền có rồi. Hoàng đế thời đại đã đó có thể thấy được kích thước nhất định. Bất quá vào lúc này không có người tuẫn thuyết pháp, thế nhưng có người tuẫn loại này tập tục, chỉ là cũng không tính ước định mà thành đồ vật. Có một loại thuyết pháp, là đế chuyên húc khi chết sau đó, chín cái lão bà đi theo hắn cùng chết, xem như chết theo. Sơn Hải Kinh bên trong cũng áp dụng loại thuyết pháp này. Đương nhiên rồi, các nơi cái này thời đại di chỉ bên trong, trên cơ bản đều có người tuẫn chứng minh, chỉ là không thành quy mô mà thôi. Nền văn hóa đại vấn khẩu thời gian liền đã xuất hiện. Cái kia di chỉ, khoảng cách hôm nay thượng cổ thời đại, còn phải sớm hơn 2000 năm, kia là so Phục Hy nữ oa còn cổ lão hơn niên đại. Cổ đại thư tịch cũng nói, Thuấn đế khi chết sau đó, hắn tam cái lão bà không có cùng hắn cùng một chỗ hợp táng. Trong truyền thuyết chỉ có Nga hoàng nữ anh đi tới Thương Ngô tìm Thuấn đế mộ phần. Quý bỉ là không có quá nhiều nhắc đến, cũng đã nói lúc này không có loại này hợp táng cùng chết theo lễ nghi. Đến rồi Hạ Thương hai đời thời điểm, người tuẫn chế độ từ một ít bộ phận địa khu cùng quân chủ tập tục, dần dần biến thành ước định mà thành, thậm chí có pháp luật pháp quy làm căn cứ sự tình, mà lại cũng từ tự nguyện tuẫn biến thành ép buộc tuẫn. Đại bộ phận thời điểm là để cho địch thủ chết theo, cũng có nhất định thời kỳ là để cho đồng đội chết theo. Thí dụ như sớm nhất để cho đồng đội chết theo, thậm chí là hiến tế người Tuẫn cho thiên thần. Hành vi chính là Hạ Khải giết mẹ. Cái này truyền thuyết chính là thiên vấn, bên trong Khuất Nguyên yêu cầu vấn đề nói rõ tại Đông Chu thời đại, Hạ Khải giết mẹ, thi giải nhân thần. Cái này tự hồ là một cái bị rộng khắp kẻ sĩ đều chỗ quen thuộc truyền thuyết. Mà tại nhân luân đạo đức đã cơ bản hoàn thiện Xuân Thu Chiến Quốc thời đại, loại này hiến tế mẫu thần cho trên trời hành vi, bị Khuất Nguyên không thể lý giải. Cuối cùng chưa thấy qua Chu Thiên Tử giết lão mụ, Hạ Khải nóng lòng triều kiến thiên đế, đạt được cửu biện cửu ca nhạc khúc. Là cái gì hiền tử lại tổn thương mẹ mệnh, khiến nàng tách rời đầy đất thi cốt. Đến rồi Tây Chu thời điểm, chết theo vẫn như cũ lưu hành. Thế nhưng dần dần suy thoái. Đến rồi Đông Chu liệt quốc, chết theo dần dần bắt đầu loại bỏ. Vân Tái đối Trọng Hoa bày tỏ, chính mình nhìn lịch pháp, hôm nay thích hợp động thổ. Ta cho các ngươi mang đến đồ tốt. Xem cái này. Vân Tái lấy ra một cái kỳ quái vòng tròn hình xoắn ốc đầu nhọn lưỡi đao. Cái đồ chơi này vẫn còn lớn. Phía sau khai minh thú trên thân mang theo túi bên trong thả đều là thứ này nguyên bộ khí giới. Đây là cái gì? Mũi khoan. Bắc Tống thời kỳ tại Trung Quốc xuất hiện. Cổ xưng viên nhận tòa. Cũng xưng viên nhận tòa. Là dùng đến cho mỏ muối tiến hành giếng khoan công cụ. Làm bằng sắt. Lưỡi dao thêm thép, viên, chỉ ngoại bộ hình dạng là hình tròn mài đầu. Nhận là lưỡi dao. Tục xưng, quá lương. Chức năng là vỡ vụn nham thạch, khảm khắp cả thân thể bên trên. Nên như thế, loại này mũi khoan không có động cơ dầu ma rút. Là dùng tay, không phải đại lực sĩ, không thể dùng. Phiên Vũ đại nhân vẫn là rất đáng tin cậy. Không hổ là Trung Nguyên thợ mộc đại sư. Đang đào móc hiện trường tiến hành mộc chế đường hầm vách tường phòng hộ cơ cấu. Đồng thời dẫn người dọn dẹp ra lượng lớn cổ đại vật phẩm. Lúc này mọi người đi tới cái hố bên trong. Phía trên đất đã đều bị đào hết. Cách mặt đất hơn 20 mét có một ít âm u. Nhưng tốt xấu có ánh sáng sáng. Vách tường chung quanh bên trong. Bị mảnh gỗ trụ tử ngăn cách ô vuông cỏ khối. Vân Tái liếc mắt liền nhìn ra những vật kia cùng thành cưu thị chi quốc dùng để trị thủy bùn ngăn. Chứa không sai biệt lắm. Xem ra là làm xong chống nước biện pháp mộ huyệt. Nơi này có một cái cỡ nhỏ thông đạo. Chúng ta ngay tại đào móc. Bởi vì hoàng đế nghĩa địa chôn sâu ở 8 trượng độ sâu dưới mặt đất. Từ phía trên tiến hành một lần nữa đào móc định vị. Còn cần một phen công phu. 300 năm không có mở ra đường hầm. Phải làm cho tốt thông gió biện pháp, đề phòng có độc khí thể, chấm ngoặc kép, Vân Tái hỏi thăm về đến, nên như thế rất nhanh. Vân Tái liền thấy, đường hầm phụ cận đứng thẳng một cái cực lớn gió quạt. Cái đồ chơi này Vân Tái mắt nhìn quen, đột nhiên nhớ tới, thứ này không phải mình trước đó tại Lạc Thủy tạo chăn nuôi nhà máy thời điểm. Vì bảo đảm chuồng heo thông gió, tại bên trong lắp đặt đong đưa quạt A. Vân Tái nhẹ gật đầu, cho Phiên Vũ đại nhân điểm khen, bày tỏ ngươi cái này mộc công sư, không nghĩ tới đối khảo cổ học còn có đọc lướt qua. Bất quá nói đến khảo cổ, người ở đây đều không có Vân Tái tinh thông. Cái này cần nhờ vào Vân Tái trước đó trong đội ngũ vị kia nhà khảo cổ học. Vân Tái tại trong đầu suy tư một phen, chợt phát hiện, chính mình đi qua những cái kia đồng đội âm dung tiếu mạo. Cơ hồ đã không nhớ rõ. Đây là hoàn toàn dung nhập cái này thời đại. Mà cùng những cái kia bạn cũ trên cơ bản cáo biệt. Nếu như ta tại đời sau có cái mộ phần. Mời tại ta mộ phần bên trong đủ loại mỏ quặng urani. Có thể để cho che cách máy đếm trực tiếp bạo tạc loại kia đo. Mọi người theo lấy ra đường hầm. Hướng bên trong tiến lên. Trên đường đi có khai khoáng ra chuột đèn lồng xem như nguồn sáng. Đây cũng là Vân Tái đã từng cho Yếm Hòa Quốc người phát minh đèn mỏ. Đến rồi Trung Nguyên vẫn như cũ dùng tốt phi thường. Mà sở dĩ không cần điện đèn mỏ. Vẫn là bởi vì điện lực không đủ duyên cớ. Mặc dù những này là đường hầm. Là trên đầu đất đã bị thanh lý xong. Nhưng là cùng mặt đất chênh lệch hơn 20 mét. Hắc một chút muốn dùng đèn là thật bình thường. Xuống những này hố phía trước. Không thể dùng minh hòa. Đây là thường thức, hoàng đế những này nghỉ mộ phần, không có vân tái trong dự đoán như thế hoa lệ. Giống như là cái gì thanh đồng cổ thụ, mạ vàng cửa lớn, cái gì dưới mặt đất mặt trời, thủy ngân đại hà, thủ mộ dị thú, những này đều không có. À, thủ mộ dị thú là có. Vân tái đi tới hồ mới nói, nơi này bên cạnh có mảng lớn ánh sáng, là đã phát hiện mà còn bắt đầu từ mặt đất khai quật ra một phần, mà lại khai quật tiến độ còn rất nhanh. Có thể nhìn thấy một phần nhỏ khu vực đã hoàn toàn lại thấy ánh mặt trời. Những này cổ di chỉ bảo tồn coi như hoàn hảo. Cuối cùng mới trôi qua 300 năm mà thôi. Cũng không phải là 3.000 năm. Trên cơ bản cái gọi là chết theo gian phòng. Đủ loại tương đất bên trong bảo tồn những cái kia đồ vật. Ngoại trừ thấm chút bùn cho bụi bên ngoài. Cũng còn có thể sử dụng. Liền tạm thời khai quật đến cái thứ ba chôn cùng mộ phần. Bên trong là một ít trâu ngựa hài cốt, còn có một chút thoạt nhìn như là cỗ xe mộc chế đỡ xương cốt. Thế nhưng cũng không nhiều. Rất hiển nhiên, những này, hiên viên, là chuẩn bị để cho hoàng đế sau khi chết tại ngôi sao bên trong vẫn như cũ có thể điều khiển mà. Chôn cùng, phiên vũ đại nhân giải thích 10 phần chuyên nghiệp, theo sát lấy bày tỏ. Đến nơi này sau đó, phía trước còn có một chút chưa hề khai quật đường hầm. Bên trong tối như mực, chỉ là đào cái đại khái hình dạng, phía trên còn che kín đất, để cho mọi người từ nơi này đi tới. Thế nhưng, ngay lúc này, vân tái trên thân hai cái gà con, tiêu tiêu luôn cảm giác nơi này có đồng loại mùi vị. Phát ra tiếng kêu to, mà cô là quan sát càng thêm cẩn thận, tiểu hoàng kê từ vân tái trong túi nhảy xuống, ánh mắt nhìn về phía những cái kia tường đất bên cạnh. Một cái cũng không lớn tiểu hắc động, cô tử uốn éo cái mông, đem chính mình cái đầu nhỏ nhét đi vào, tiếp đó toàn bộ thân tử đô tiến vào. Tường đất không dày, thế nhưng rất cứng rắn. Cô mổ hai lần, nghe được đá hoa cương thanh âm, bên trong tối như mực một mảnh. Cô tử hai con mắt lập tức phát sáng lên, biến thành đèn pha, kỳ, hỏa nhãn kim cô, lập tức thấy rõ bên trong bố trí. Đây đúng là một cái cỡ lớn chôn cùng hố, có một ít ngọc khí tản đá cái gì, nhưng là cùng phía trước vài cái khác biệt là, cái này bên trong thế mà trống không một mảnh đại địa. Tiếp đó ở giữa đặt vào một cái cỡ lớn cái bàn. Trên bàn chỉ có một thanh kiếm, cô vừa định đi qua thời điểm, đột nhiên toàn bộ đường hầm cùng từng cái hố huyệt đều chấn động kịch liệt lên. Theo đào móc xâm nhập. Tại mộ huyệt cái nào đó hố bên trong, xem như phản trộm mộ hệ thống cái kia 9 cái đại bình gốm. Rốt cục có rồi phản ứng, bởi vì cô tại cất đặt hiên viên kiếm mộ thất bên trong. Sử dụng chiếu sáng chức năng, 9 cái đại bình gốm kiểm chắc đến rồi tại đường phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Một cỗ to lớn pháp thuật năng lượng, để cho toàn bộ đào móc hiện trường đều chấn động. Vân tái cùng trọng hoa bọn người là giật nảy cả mình. Mẹ nó, có mai phục, đại địa bên trên vân khí bốc hơi, bùn đất hội tụ, theo sau mảnh này cự dã bên trên lập là cắt bay đá chạy. Địa khí sôi trào, mảnh đất này khu vực bị 9 cái bình gốm phong tỏa. Pháp thuật kiểm chắc bị kích hoạt lên, nguyên khí sơ phân, rõ ràng người là trời, chọc người là đất, chấm ngoặc kép. Vân tái phát hiện nơi này địa khí nồng đậm không gì sánh được, khiến người không có cách nào ly khai mảnh này đất đai. Bị một mực hấp dẫn tại đại địa bên trên, rất đừng bảo là nâng thân phi thiên. Đây chính là hoàng đế năm đó cùng kỳ bá hỏi thời gian chỗ đàm luận một ít tình huống. Đất là người phía dưới, đại hư bên trong người vậy, phùng, đại khí tiến hành vậy. Theo địa chi trọng chọc mà bao gồm hết nhẹ rõ ràng chi khí bên trong. Là lấy không ngã, vạn vật chỗ trưng bày vậy. Vạn vật một lần nữa trưng bày quý vị. Lực vạn vật hấp dẫn cường hóa thuật. Vân tái cùng trọng hoa liếc nhau. Chuẩn bị song song mở đại tướng cái này pháp thuật cho nổ. Lúc này cô chui vào trở về. Vân tái hỏi dò cô thế nào xúc động phản trộm mộ cơ quan. Cô tử líu ra líu díu. Bày tỏ nó cũng không biết, chính là nhìn thấy bên trong có một thanh kiếm, sau đó dùng con mắt chiếu, liền phát động, cô liền nói cho vân tái, cái này tường đất không phải rất dày, thế nhưng rất cứng rắn, tựa hồ là đống đất đá hoa cương. Phía sau có một thanh kiếm, Vân Tái lập tức lấy ra tay mình cầm mũi khoan, trang bị mới chuẩn bị ra trận, lập tức thể hiện ra thực lực. Cái kia diện đá hoa cương mạnh mẽ tại một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong bị nện sập. Mọi người thấy mộ huyệt trung ương tản đá cái bàn, phía trên đặt vào vết rỉ loang lổ kiếm đồng, một mặt khắc núi sông cỏ cây, một mặt vẽ nhật nguyệt tinh thần. Nhưng trên thực tế, những vật này chính là cái gọi là thiên văn chữ cổ. Những này thuộc về tượng hình chữ, cho nên thoạt nhìn tựa như là núi sông cỏ cây cùng nhật nguyệt tinh thần. Vân Tái lập tức liền kinh ngạc, bày tỏ thật là có hiên viên kiếm a. Cái đồ chơi này bên trên thế mà còn có một chút sôi trào mãnh liệt kiếm khí. Mặc dù kiếm bản thể đã mục nát không chịu nổi, cho dù là đầu núi chi đồng, cũng chưa chắc có được bất hủ đặc tính. Trước mắt xem ra, thanh kiếm này báo hỏng trình độ, ngược lại là phi thường phù hợp Vân Trung Tử lần kia thổi ra châu nói tới tình huống. Vân Trung Tử, hiên viên kiếm, một thanh kiếm đồng mà thôi, không có thiết kiếm dùng tốt. Đợi lát nữa ta cho trong tay thiết kiếm kèm theo cái ma trọng hoa có một ít choáng. Chờ một chút, đây chính là hiên viên kiếm, làm sao lại chôn ở khoảng không mộ phần bên trong? Một chút diện tử đô không có sao. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị tiếp cận gần, đi lấy chuôi này hiên viên kiếm thời điểm, chuôi kiếm này đột nhiên lơ lửng mà lên, bốn phía địa khí mãnh liệt, dường như cái này phản trộm mộ hệ thống, là lấy hiên viên kiếm làm tâm điểm thiết lập. Tiếp đó, một cái xích hắc lông vũ gà con đột nhiên xuất hiện. Cái này gà con vừa xuất hiện, toàn bộ đường hầm cùng mộ huyệt nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao. Lôi hỏa phích lịch, nhỏ bé lôi hỏa dòng điện từng tia nhảy động. Mà cô cùng Tiêu Tiêu, nhìn thấy cái này gà con một nháy mắt, liền sợ ngây người. Quả nhiên là đồng loại tiểu hoàng kê. Chư nhân tộc thủ lĩnh không có nhúc nhích. Vân Tái để cho hai cái gà con đứng ở phía trước, đi tiến hành giao lưu. Đồng thời đối trọng hoa nói, đây chính là người nói cái kia gà con. Thoạt nhìn đúng là kim ô. Ta có thể cảm giác được cái kia cỗ bạo lực khuynh hướng cùng hung tính. Đó là cái thiếu niên bất lương. Xem xét chính là thiếu khuyết tuổi thơ yêu mến. Trọng hoa, ngoặc kép chấm hỏi, tại mộ phần lý trưởng đại không có khả năng có tuổi thơ sao? Lúc này, cô cùng Tiêu Tiêu bắt đầu líu ra líu díu kêu to. Mà cái kia xích hắc lông vũ gà con thấy được cô tử cùng Tiêu tử, cũng là sửng sốt một hồi, theo sau liền khôi phục thành rồi lạnh lùng mặt. Dòng điện từng cơn tê, cô tử cùng Tiêu tử hướng nó tiến hành hỏi dò, hỏi nó là lúc nào tại mộ phần bên trong xuất sinh, ngày sinh tháng đẻ là cái gì, có gì vui vui mừng đồ ăn cùng chán ghét đồ vật, người ưa thích sợi đay mạch ra sao, người là cái gì chủng loại kim ô, người thứ nhất thuộc tính là hỏa, thứ hai thuộc tính là thép sao, người biết kim loại móng vuốt, thép rực cùng đạn quyền sao. Cô, chúng ta có phải là nơi nào thấy qua? Tiêu Tiêu, mẹ ngươi đâu? Xích hắc lông vũ tiểu kiếm kỷ nhưng là lạnh lùng bày tỏ, thiếu lôi kéo làm quen, ta không nhận biết các ngươi, cũng không muốn nhận biết các ngươi. Hiện tại các ngươi tiến nhập hoàng đế lang, kia liền đều phải chết. Kỷ, nộ, hàn giang cổ ảnh, giang hồ cô nhân, gặp lại hà tất từng quen biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.